Dường như ngày hôm nào mình đang còn vui đùa, chỉ em và anh bên nhau nơi chân trời. Rồi như ngày mưa buồn, người nói câu chia tay. Giờ đây con riêng mình lặng thầm một nỗi đau. Anh như đánh mất con tim lúc em lìa bước ra đi thật mau. Anh không hề khóc, chỉ thấy sao nhạt nhòa. Anh không yếu đuối đơn côi, vậy mà nước mắt còn rơi mãi. Không thể nào giấu nước mắt khi xa em. Lệ đắng đã rơi trong mắt anh sau nỗi đau cố quên không được. Đằng sau đôi mắt vẫn ngóng trông về người dấu yêu. Người yêu em hỡi, có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em quay về, mang nỗi buồn của anh đi thật xa. Anh như đánh mất con tim lúc em lìa bước ra đi thật mau. Anh không hề khóc, chỉ thấy sao nhạt nhòa. Anh không yêu đuối đơn côi, vậy mà nước mắt còn rơi mãi. Không thể nào giấu nước mắt khi xa em. Lệ đắng đã rơi trong mắt anh sau nỗi đau cố quên không được. Đằng sau đôi mắt vẫn ngóng trông về người dấu yêu. Người yêu em hỡi, có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về, mang nỗi buồn của anh đi thật xa. Còn đó dư âm năm tháng qua, đôi chúng ta đã xa nhau rồi. Tình yêu đã hết, tiếng nuối chi thì người cũng đi. Người yêu em hỡi, có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về, mang nỗi buồn của anh đi thật xa. Còn đó dư âm năm tháng qua, đôi chúng ta đã xa nhau rồi. Tình yêu đã hết, tiếc nuối chi thì người cũng đi. Này người yêu ơi, có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về, mang nỗi buồn của anh đi thật xa. Mang nỗi buồn của anh đi thật xa.